Dưỡng thừa, chương 105, si 105, chương 156, cộng 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156, nữ nhi của ngươi lớn lên có đẹp mắt giống ta không? Mấy ngày kế tiếp, Đồng Thiếu Huyền vội vàng đi quyền sự tình, suốt ngày hướng về tụ tinh phường đầu kia chạy, cùng các tầm tình đám người trao đổi tình thí tương quan tin tức. Cũng nhín thì giờ mang theo từ túc huyện mang đến thổ sản, đến trường Tôn Ngạn trong nhà bái phòng. Lúc trước nàng lần đầu tiên tới Bắc Lăng thời điểm, chính là trường Tôn Ngạn tiếp đón nàng, mang theo nàng tại Bắc Lăng chơi đùa, tham gia vệ tư thường xuân nhã tụ, thúc đẩy cùng Đường Kiến Vi sơ ngộ. Trường Tôn Ngạn lần thứ hai nhìn thấy vị này bà con xa biểu muội thời điểm, dĩ nhiên biết nàng lấy Đường Kiến Vi, càng là nghe qua nàng từ túc huyện truyền tới Bắc Lăng sự án tên. Thấy Đồng Thiếu Huyền bản thân, nhìn nàng cái đầu cao rất nhiều, sắc mặt hồng hào, nhìn chính là khí huyết mười phần dáng dấp, liền biết cùng Đường Kiến Vi kết hôn sau nàng sinh sống tốt. Trưởng Tôn Ngạn lôi kéo nàng cảm khái vạn ngàn, tiện đường điên cuồng bắt quái. Thế nào, kết hôn sau này từ trải qua còn thoải mái, người cũng coi như là ôm đến tình nhân trong mộng. Đồng Thiếu Huyền bị Trưởng Tôn tỉ tỉ ngay mặt nói như vậy, không khỏi ngượng ngùng. Hồi tưởng Thiên Hiền 6 năm lần kia đến Bắc Lăng một chút, có loại số mệnh cảm quanh quẩn với đầu quả tim. Nếu không là nàng cố ý muốn tới Bắc Lăng, nếu không là Trưởng Tôn tỷ tỷ vừa vặn mang theo nàng tham gia cái kia trang thường xuân nhã tụ, nếu không phải là bị vệ từ nhìn thấy nàng này trương cùng ngoại tổ mẫu tương tự mặt, khả năng sau này thiên từ chỉ hôn liền sẽ không phát sinh. Cái kia nàng cùng A Thận, hiện tại sẽ ở nơi nào, cùng người phương nào làm bạn đâu? Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền phân công nhau bận việc, ngày ngày đến mậu danh lâu đi quét tước, sửa chữa lại. Đồng Thiếu Lâm Lộ Phồn, cùng với Tử Đàn Quý Tuyết đều đi theo Đường Kiến Vi cùng nơi, tại mậu danh lâu bên trong từ trên xuống dưới chạy, trùng tu, bù cựu. Mậu danh lâu tạm thời ngừng kinh doanh một tháng, sau một tháng, sẽ lần thứ hai long trọng khai trương. Đến thời điểm vừa vặn là Đoan Ngọ đêm trước, Đường Kiến Vi đi ở mậu danh lâu bên trong, mỗi một góc đều tỉ mỉ kiểm tra. Nhìn thấy mậu danh lâu rất nhiều nơi bị tổn hại đến không ra hình thù gì, lại cũng không có bất kỳ tu bổ, có thể tưởng tượng được nó rơi vào Đường Tự Minh trong tay đoạn này thời gian, bị bao nhiêu tội. Đường Tự Minh căn bản chỉ là đem mậu danh lâu cho rằng kiếm bạc công cụ thôi, đối với nó không có bất luận cảm tình gì, càng không thể nói là giữ gìn. Tại Đường Kiến Vi trong lòng, mậu danh lâu là có sinh mệnh, là phải cố gắng che chở. Nó ngưng tụ ngoại tổ mẫu cùng A Nương tâm huyết cả đời. Đường Kiến Vi đứng lầu một, vuốt mậu danh lâu xoay quanh mà trên thang cuốn, hướng về mái nhà nhìn lại. Thiên hoa bên trên, còn có năm đó nàng A Nương tự tay họa cửu thiên bùi tiệp đồ. Lúc đó Đường Kiến Vi mới 3, 4 tuổi lớn, tỉ tỉ nắm nàng cùng nơi đến mậu danh lâu. Tô Mậu Trinh tại trên eo chỉ cần buộc một cái thẳng, liền dám đứng tầng 5 lan can bên trên, tay cầm một cây bút. Với bình kỳ trên miêu phác họa họa, đặt xuống ban đầu đường nét. Đường Sĩ Chiêm đứng ở một bên nhìn cái trong lòng run sợ, đôi cánh tay vẫn giơ lên, chỉ lo thê tử không cẩn thận có cái gì bất ngờ, té xuống nhưng làm sao bây giờ. Nhưng Tô Mậu Trinh từ nhỏ tập võ, hạ bàn ổn cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có thể đứng lan can bên trên ngẩng đầu vẽ vời, còn dám trước sau di chuyển đi lại. Mỗi hồi nàng dịch bước, đều sợ đến Đường Sĩ Chiêm chòm râu run. Đường Kiến Vi tận mắt chứng kiến cửu thiên bùi tiệc đồ chậm rãi cho nàng nương trong tay thành hình, cao cấp. Mỗi vị tiến vào mậu danh lâu bên trong thực khách, miễn là vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bình kỳ bên trên này cầm tú, bao la hoa văn màu. Hoa văn màu bên trong nhân vật trông rất sống động, lợi dụng xà nhà cắt chém cùng cao thấp biến hóa, để họa càng thêm chân thực, xác thực là đại sư tác phẩm. Tô Mậu Trinh hội họa trình độ cực cao, tại Bắc Lăng tiếng tăm lừng lẫy, này một bộ cửu thiên bùi tiệp đồ càng là dẫn được vô số người đến đây đến mậu danh lâu bên trong vừa xem phong thái. Đường Kiến Vi còn nhớ cửu thiên bùi tiệp đồ vừa hoàn công thời gian, tại Bắc Lăng gợi ra dậy sóng. Cái kia người đến người đi tình cảnh, A Nương nụ cười, như đang ở trước mắt. Trong nháy mắt A Nương đã qua đời 2 năm có dư, Đường Kiến Vi xem cửu thiên bùi tiệp đồ có chút tẩy màu. Họa trung tiên từ mặt trở nên mơ hồ, Đường Kiến Vi nhìn ra trong lòng cực kỳ khó chịu, lại như là A Nương mặt mơ hồ bình thường. Đây là ngoại tổ mẫu cùng A Nương sản nghiệp, là các nàng một đời yêu quý. Bây giờ Đường Kiến Vi đưa nó nắm trở về trong tay, đương nhiên phải đưa nó tiếp tục quản lý tốt. Mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn duy trì nguyên tắc chất lỏng, nguyên tắc vị. Đường Kiến Vi chuẩn bị tốt rồi họa bàn, họa bút cùng thải liêu. Ôm theo thẳng lên, dùng sức đốn đốn, rất rắn chắc. Đem dây thừng một mặt thắt ở bên hông, một đầu khác thắt ở tầng 5 trên tay vịn, tìm được đường phồn, đối với Lộ Phồn nói. Đại tẩu, phiền phức ngươi nhìn ta. Lộ Phồn có chút không rõ, làm sao nhìn. Đường Kiến Vi một nhỏ dược bộ, đứng ở sơn son cây gỗ bên trên. Nàng này lớn mật cử động dọa Lộ Phồn giật mình. A Thận, ngươi đây là muốn làm gì? Đường Kiến Vi không nhìn xuống, dùng trong tay họa bút chậm rãi bù sắc, một bên bù vừa nói. Nếu như ta không cẩn thận ngã xuống, phiền phức đại tẩu dây kéo tử, cứu ta một mạng. Nắm dây thừng lập tức áp lực tăng gấp bội Lộ Phồn. Đồng Thiếu Lâm cùng Tử Đàn Quý Tuyết cũng nhìn thấy nàng đứng như vậy địa phương nguy hiểm, muốn đưa nàng khuyên ngăn đến. Đường Kiến Vi đúng là cảm thấy không có gì, nàng có khinh công kề bên người, cũng dặm đến ổn. Nếu là có cái gì bất ngờ, còn có đại tẩu ở chỗ này không phải sao? Đại tẩu cái kia khinh công nàng rất nắm chắc, trước đây mỗi sáng sớm tại đồng phủ bên trong bay lên bay xuống, cứu sự tình của nàng khẳng định không thành vấn đề. Đồng Thiếu Huyền từ tụ tinh phường bạn bè bên kia trở về, đến mậu danh lâu bên này tìm Đường Kiến Vi. Vừa mới vào tửu lâu, thấy trong lâu tất cả mọi người đều tại ngẩng đầu hướng lên trên xem, từng cái nín hơi ngưng thần không dám lên tiếng, biểu hiện căng thẳng. Đồng Thiếu Huyền trong lòng còn có chút buồn bực, đây là chuyện gì xảy ra có thể làm cho đại gia hoàng thành bộ dáng này. Chờ nàng theo mọi người cũng hướng về trên nhìn, thấy Đường Kiến Vi đứng giữa không trung vẽ vời, hồn nhi đều suýt chút nữa bị dọa nứt. A Thần đây là muốn làm gì? Nhìn nàng đứng địa phương nguy hiểm lại chỉ buộc vào một cái thằng, Đồng Thiếu Huyền gọi cũng không dám gọi, chỉ lo vừa mở miệng phân tán Đường Kiến Vi sự chú ý, làm cho nàng càng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền lặng yên không một tiếng động hòa tốc lên lầu, bò đến tầng 5 thời điểm, hô Đường Kiến Vi một tiếng, chậm rãi tới gần nàng. A Niệm, ngươi tới rồi. Đường Kiến Vi còn chia tay rồi một chút trở về. Đồng Thiếu Huyền run chân, tiếng nói đều run lẩy bẩy, mở hai tay ra nhích tới gần, nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng, chỉ lo động tĩnh lớn rồi sẽ đem Đường Kiến Vi cho thổi xuống. A Thận A, ngươi đây là đang làm gì? Thực sự quá nguy hiểm, ngươi hạ xuống có được hay không? Đường Kiến Vi, ồ, một tiếng, đem có thể đến địa phương cuối cùng một bút bù đắp, quay người nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Đồng Thiếu Huyền vững vàng mà đưa nàng ôm vào trong ngực, xác thực đã định chưa nguy hiểm sau khi, này mới xem như là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Dùng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng. Người đây là đang làm gì thế đâu? Bù họa a, Đường Kiến Vi còn nói đến rất chuyện đương nhiên. Ta không có mù, ta là nói, người không cần thiết dùng như thế nguy hiểm phương thức đến tu bổ chứ. Đường Kiến Vi nói, năm đó ta A Nương chính là dùng phương thức như thế, một bút một họa đem bức họa này họa tốt đẹp. Ta A Nương đi, ta cũng được. Nghe được Đường Kiến Vi đề cập nương nàng, Đồng Thiếu Huyền rõ ràng chuyện này đối với Đường Kiến Vi mà nói nhất định rất trọng yếu. Không muốn làm quấy nhiễu nàng làm chính mình chuyện muốn làm, nhưng Đồng Thiếu Huyền cũng thực sự là quá lo lắng, chỉ lo nàng sơ ý một chút rớt xuống đi, cái kia Đồng Thiếu Huyền còn có sống hay không? Đồng Thiếu Huyền đầu óc xoay chuyển nhanh, cùng Đường Kiến Vi nói. A Thận, như vậy, ngươi trước tiên tốt tốt điều phối một hồi màu sắc, mấy ngày nữa chúng ta cùng nơi đến, ta cho phép ngươi liền thẳng cũng không cần buộc, trực tiếp hòa. Đường Kiến Vi hiếu kỳ. Này làm sao làm được đến? Đồng Thiếu Huyền cười thần bí. Chúng ta phi họa. Đồng Thiếu Huyền đem hướng về Trăng Thăng cùng nơi mang tới Bắc Lăng. Mới tới Bắc Lăng mấy ngày nay bận bịu đến sau gáy đều muốn đá phá. Chỉ có một ít A Thận không tại người một bên khi nhàn hạ quang. Đồng Thiếu Huyền đang tiếp tục nghiên cứu hướng về Trăng Thăng. Nàng nhẹ giảm hướng về Trăng Thăng trọng lượng, để nó tạm thời có thể chứa đựng hai người phi hành liền có thể. Hướng về Trăng Thăng đỉnh chóp đại cầu có thể giảm bớt hơn một nửa, nhiên liệu đổi thành thạch tất sau khi, phi thiên luân có thể càng tựa như khống chế. Nếu là ra bên ngoài phi đến quá cao, Đồng Thiếu Huyền còn cảm thấy có chút không thể khống hoang mang. Nhưng nếu là tại mậu danh lâu bên trong phi thoại, có nóc nhà trông đỡ, tái thiết thì mấy cái khóa an toàn, liền với trụ cột liền có thể bảo đảm an toàn. Sẽ ở hướng về trăng thăng bên trong thu xếp cái ghế, có thể co duỗi cây thang, như vậy A Thận muốn làm sao bù hỏa, tay vừa nhấc liền có thể bù đến. Đến thời điểm nàng có thể tại đường Kiến Vi phía sau ôm nàng, che chở nàng. Nhìn nàng một bút phác họa những kia giống như nàng mỹ tiên tử môn. Thế gian còn có so với dán A Thận càng tươi đẹp sự sao? Đồng Thiếu Huyền một bên hướng về trăng thăng bên trong rót thạch tất, vừa tưởng tượng ôm lấy A Thận hình ảnh, không nhịn được này cười hắc hắc. Nở nụ cười một lúc, tốt cô Quạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, trở lại Bắc Lăng sau khi sự tình liên tiếp hướng về các nàng trước mặt đầy, hai người đều rất bận, có từng người việc cần hoàn thành. Nàng biết đường Kiến Vi một lòng đều thoa vào trùng thu đường phủ cùng mậu danh lâu lần thứ hai khai trương trên, không có cái gì công phu cùng nàng. Mà nàng đây, cũng muốn suốt ngày hướng về tụ tinh phường chạy, chỉ lo có một ngày không có đi, sẽ để sót cái gì tin tức trọng yếu. Đi quyền sự cũng làm cho nàng có chút do dự, lúc trước Lã Giản cùng với nàng nhiều lần bàn giao, đã đến Bắc Lăng nhất định phải đi Lã Phủ tìm nàng, cái kia chính là đáp lại đi quyền việc. Có Lã Giản như vậy đương triều quan to đề cử, Đồng Thiếu Huyền tranh nhất giáp ba vị trí đầu khó, nhưng có cái tiến sĩ thân phận nhưng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng nghĩ đến Lã Giản, một cách tự nhiên nghĩ đến sốt ruột Lã Lan Tâm. Có muốn hay không đi tìm Lã Giản, chuyện này Đồng Thiếu Huyền cũng còn chưa xác định. Tại đến Bắc Lăng trước, nàng đã nghĩ đến sẽ có rất nhiều sự muốn giải quyết, nhưng không ngờ tới lại bận bịu đến liền A Thận diện đều thấy không được. Mỗi đêm tắm rửa trở lại phòng ngủ, nàng hai đều mệt đến ngất ngư. Đặc biệt A Thận, âm thanh đều mềm nhũn, Đồng Thiếu Huyền thương tiếc nàng, không tốt lại dằn vặt nàng, chỉ có thể ôm nàng ngủ. Đồng Thiếu Huyền đem thạch tất dũng một thả, thở dài một tiếng. Rất nhớ nhung A Thận, rất nhớ nhung túc huyện không buồn không lo nhàn nhã tháng ngày. Nguyên bản vệ từ bệnh tại Đào Vãn Chi tỉ mỉ chu đáo chăm sóc cho, đã gần như khỏi hẳn. Ai có thể nghĩ tới, cái kia đường tam nương đến lộ cái diện, vệ từ đã nổi trận lôi đình, chờ nàng đi rồi, vệ từ ăn ngủ không yên, liên tiếp hai ngày liền cơm đều không có làm sao ăn, buổi tối lúc nào cũng thức tỉnh, đây chính là trước đều không có gặp phải quá sự tình. Đào Vãn Chi vạn phần lo lắng vệ từ, muốn tại bên người nàng thiếp thân chăm sóc, lại sợ nàng thấy lòng người phiền, liền ở tại sát vách, thỉnh thoảng nghe được động tĩnh tới xem một chút. Đào Gia Gia nô môn mấy ngày liên tiếp thừa bình phủ thúc giục nàng trở lại, nàng như cũ tất cả đều đuổi đi. Không nghĩ tới nàng A Gia trực tiếp đến nhà, vệ từ nghe nói Đào Thượng Thư đến rồi, tại bệnh trung cũng kiên trì đứng dậy, đi tiền thính thấy Đào Thượng Thư. Đào Thượng Thư bái kiến vệ từ sau khi, nói thẳng hắn đến muốn người. Đào Thượng Thư hỏa khí không nhỏ, vệ từ cũng không cùng hắn nhiều lời, liền để ra thần gọi Đào Vãn Chi lại đây. Đào Vãn Chi sau khi đến, cùng nàng A Gia tại trong vườn hoa nói chuyện. Vệ từ đầu có chút mơ hồ làm đau, nhưng như cũng ngồi ở đây nhi xem sách quyển chờ. Cha và con gái nói rất lâu, vệ từ đều không có đi nghe, bỗng nhiên Đào Thượng Thư lên giọng, nổi giận nói. Ngươi nhưng có lý tưởng, có thể có hoài bão, tiếp tục như vậy, ngươi này một đời liền toàn phá hủy. Vệ từ ánh mắt hơi ngưng lại, dương mắt từ song linh nhìn ra ngoài. Đào Vãn Chi cung cung kính kính hướng về nàng A Gia thi lễ một cái, thấp giọng nói gì đó, nàng A Gia tức giận đến đầy mặt đỏ lên, quăng một hồi tay áo, vào nhà hướng vệ từ cáo từ. Nhìn chính là không khuyên nổi Đào Vãn Chi, muốn đi. Đào Vãn Chi trong ngày thường tính tình ôn hòa, đối với vệ từ y thuận tuyệt đối, nhưng nàng đối với vệ từ ở ngoài người nhưng không phải như vậy. Đào Thượng Thư liền muốn rời khỏi, vệ từ nói, Vãn Chi... Đứng cửa Đào Vãn Chi nhìn sang, vệ từ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người theo người A Gia trở về đi thôi. Đào Vãn Chi trong veo mắt hạnh hơi chấn động một cái, tựa hồ không biết mình làm sai chuyện gì, có chút oan ức. Ta nơi này không thiếu người chăm sóc, vệ từ nói xong liền đứng lên đến, đem áo choàng một long, hồi phòng ngủ đi rồi. Thanh hòe tươi tốt, tự thụ dưới lạnh âm xuyên qua, lê, hạnh. Tảo thụ cũng bắt đầu kết ra nho nhỏ trái cây. Vệ từ nhẹ nhàng ho khan, không có trở lại phòng ngủ, chỉ đứng trong đình viện. Những này già nua thụ là có ký ức, chúng nó chứng kiến Vệ Từ này nửa cuộc đời. Vệ Từ ngẩng đầu nhìn liền mảnh xuông xuê, chuyện cũ cuồn cuộn, im để bụng đầu. Ngươi phải biết, ngươi là chữa quân, ngươi gánh vác đại thương tương lai, ngươi nên có hồng sa hoài bão, thống trị thiên hạ khả năng. Luật Chân, ngươi là trẫm sau trăm tuổi hy vọng, đại thương sẽ ở trong tay ngươi ngày càng hưng thịnh. Thừa Bình Phủ còn không gọi Thừa Bình Phủ thời điểm, là tiên đế nghỉ hè hóng mát nơi. Nàng chính là ở đây lần thứ nhất nhìn thấy lão sư của nàng, Trưởng Tôn Dận. 10 tuổi Vệ Từ, lần thứ nhất nhìn thấy 35 tuổi Trưởng Tôn Dận, chỉ cảm thấy vị này thái tử thái sư rất trẻ trung, rất yên tĩnh. Mặc dù không quen ngôn từ, chỉ có đang dạy dỗ nàng thời điểm mới sẽ nói, cả người tỏa ra một loại để người khác kính nể uy nghiêm. Nhưng, có lẽ bởi vì Trưởng Tôn Dận quá đẹp, không có chút rung động nào con mắt đại đại, cảm giác hẳn là vị trong nóng ngoài lạnh hiền lành tiên sinh, mà họ Trưởng Tôn, vì lẽ đó Vệ Từ không có chút nào sợ nàng. Vệ Từ đến cùng là đánh giá sai rồi Trưởng Tôn Dận. Còn tưởng rằng người Trưởng Tôn gia đều đối với Vệ Thị y thuận tuyệt đối, vị này thái tử thái sư cũng khẳng định đối với nàng hung không đứng lên. Không nghĩ tới, Trưởng Tôn Dận đối với nàng đặc biệt nghiêm ngặt. Lưng không xong sách, không thể nghỉ ngơi. Tập không xong tự, tập đến đêm khuya, như có cái gì sai lầm, còn muốn phạt sao? Vệ Từ thường xuyên nấu đọc sách đêm, liền chơi đùa cơ hội đều không có. Vốn định nhân lúc tiên sinh chưa sẵn sàng lén lút trốn, nhưng Trưởng Tôn Dận lại như ngồi xuống tượng đá, có thể ngồi ở đây nhi cùng nàng một cả ngày, không chút nào nhúc nhích. Vệ Từ cũng hoài nghi nàng có phải là tảng đá hóa thành yêu tinh. Lúc còn trẻ Vệ Từ, mỗi ngày nhìn thấy nhiều nhất người chính là Trưởng Tôn Dận. Trưởng Tôn Dận đang dạy dỗ nàng đạo trị quốc, dạy nàng làm sao trở thành một tên hợp lệ đế vương trước. Đầu tiên dạy nàng là làm người làm việc đạo lý. Trưởng Tôn Dận là nàng nhân sinh khai sáng, là nàng nhớ lại tuổi ấu thơ thời gian, không cách nào nhảy qua đi đặc thù tồn tại. Cho đến ngày nay Vệ Từ trên người, như cũ giữ lại bị Trưởng Tôn Dận điêu khắc dấu vết. Vệ Từ ngày ngày lớn lên, phần này sớm chiều đối lập dần dần sinh sôi cái khác tình cảm. Vệ Từ đối với Trưởng Tôn Dận hiếu kỳ, nàng đặc biệt nhớ biết liên quan với Trưởng Tôn Dận việc tư. Ta từ lâu thành thân, Trưởng Tôn Dận đang bị nàng rất phiền phức truy hỏi vô số lần sau khi, không thể làm gì khác hơn là trả lời nàng. Tiểu nữ nhi cũng cùng ngươi không chênh lệch nhiều, Vệ Từ hai tay nâng khuôn mặt, nghiêng mặt giảo hoạt hỏi nàng. Nữ nhi của ngươi có ta dài đến đẹp mắt không? Trưởng Tôn Dận nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nở nụ cười. Điện hạ chính là thiên chi kiêu tử. Vệ Từ, há, ngươi đây là tại khen ta xinh đẹp. Trưởng Tôn Dận không có đón thêm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Từ bỗng nhiên nghĩ đến một cái không hay rồi sự tình. Ngươi thành thân đối tượng là nam là nữ, Trưởng Tôn Dận nói. Trước thiên tử để vi thần viết, LT, Hiếu Kinh, GT, Nghĩa Sơ, vi thần đã viết xong. Điện hạ có thể tự mình trước tiên duyệt một lần. LT, Hiếu Kinh, GT, như có cái gì chỗ không hiểu, lại đối chiếu, như vậy liền có thể ra thêm ấn tượng. Vệ Từ rối rắm, người nói cho ta ngươi thành thân đối tượng là nam là nữ, ta học tập. Trưởng Tôn Dận, hôm nay khóa liền chấm dứt ở đây, vi thần xin cáo lui. Vệ Từ, ngươi, khi đó Vệ Từ cũng đã cảm giác được, Trưởng Tôn Dận là cái rất có chính mình chủ ý người. Nàng rất lý tính. Lý tính đến không giống người Trưởng Tôn gia. Lúc đó không có được đáp án Vệ Từ, cuối cùng cũng coi như tại tiết đoan ngọ yên hòa thịnh hội trên mở ra bí ẩn này đề. Nàng tại mấy cái thiếp thân thị vệ hộ tống dưới, lén lút chạy ra thú huyền, chạy đến chợ tham gia trò vui. Trong đám người, nàng nhìn thấy Trưởng Tôn Dận một nhà. Nàng nhìn thấy Trưởng Tôn Dận trượng phu ôm lấy bả vai của nàng, hai vợ chồng nắm mấy cái cùng Trưởng Tôn Dận dài đến khá là tương tự thiếu nữ. Vui vẻ rung rung. Trưởng Tôn Dận xưa nay không có đối với nàng như vậy cười qua. Yên hỏa lên không, nổ thành bóng đêm như ban ngày, nàng như một chút đều không thấy. Vệ Từ ánh mắt vẫn tùy tùng Trưởng Tôn Dận, xá không được rời, trong lòng hiện ra liền bản thân nàng đều không nói được chua xót. Tác giả có lời muốn nói, tiếp tục bát quái hoàng thất bí ẩn. Vệ Từ, chương 157, người rốt cục chịu nói chuyện với ta sao? Đoàn ngọ yên hòa thịnh hội sau khi, Vệ Từ làm bộ sinh bệnh không nổi, không đọc sách, cũng không gặp Trưởng Tôn Dận. Trưởng Tôn Dận đúng là đã tới một lần, nghe nói điện hạ bị bệnh, cũng là không có quấy rối nàng. Vệ từ nghe được nàng cáo từ âm thanh, mặc quần áo tử tế đuổi ra thì phát hiện người đã kinh đi rồi. Vệ từ hỏi thị nữ, tiên sinh có thể có hỏi tình huống của ta. Thị nữ, không có làm sao hỏi. Cái kia, có thể có lưu lại cái gì? Có, vệ từ ánh mắt sáng lên, thị nữ nói. Lưu lại bài tập, nói điện hạ nếu là khỏi bệnh rồi, tận lực hoàn thành hôm nay bài tập. Vệ từ, sau khi liên tục mấy ngày trưởng tôn giận đều không có hiện thân, cuối cùng vẫn là vệ từ chủ động đi Diêu Tinh Phủ tìm nàng. Nguyên lai trưởng tôn giận nữ nhi sinh bệnh, nàng vẫn đang chăm sóc nữ nhi. Vệ từ có chút ghen, vậy ta sinh bệnh, ngươi làm sao không tới chăm sóc ta? Hai người ngồi ở Diêu Tinh Phủ hoa viên trong lương đình, một bàn hiếu kính vệ từ nước trà điểm tâm, nàng một cái đều không nhúc nhích. Trưởng tôn giận nói, điện hạ có chuyên môn thị nữ hầu hạ, mà vi thần nữ nhi chỉ có vi thần chăm sóc. Vệ từ, nàng không có a gia sao? Trưởng tôn giận nói, ta trượng phu không ở Bắc Lăng. Vệ từ nghe được, ta trượng phu, ba chữ này, cực kỳ không thoải mái. Vệ từ nói thẳng, ngươi nên tìm cách có thể thường bạn ngươi dù sao cũng người. Trưởng tôn giận trong sáng manh mối, khi nghe đến nàng câu nói này thời điểm, càng lộ ra một nụ cười. Vệ từ càng không vui, ngươi đang cười nhạo bản cung. Trưởng tôn giận không có đáp nàng này cha, nếu là điện hạ tại vi thần trong phủ đợi đến không vui, kính xin sớm chút trở lại. Vệ từ cũng không có ý thức đến chính mình đối với trưởng tôn giận tình cảm đang chậm chậm biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa bắt đầu chẳng qua là cảm thấy vị tiên sinh này hiểu rõ kinh sử, bất kỳ điển cố hạ bút thành văn, trên đời này lại còn có bực này bác học người, so với phụ hoàng còn muốn bác học. Mặc dù nghiêm khắc, vệ từ cũng chia ở ngoài hưởng thụ phần này nghiêm khắc. Chỉ cần có thể nhìn thấy trưởng tôn giận, lại khô khan tối nghĩa văn chương nàng đều có thể cứng gặm hạ xuống. Nhưng là sau đó, nàng phát hiện sự chú ý của mình chậm rãi từ trưởng tôn giận học thức truyền đến nàng hình dạng bên trên, từ hình dạng lại thâm nhập đến tính cách. Hết thảy tất cả, vệ từ đều vạn phần yêu thích. Liền ngay cả trưởng tôn giận sạch sành xanh đầu ngón tay, vệ từ đều có thể ngưng thần xem một lát. Vệ từ thân là đại thương chữ quân, ngày ngày lớn lên, trưởng tôn giận như cũ là nàng mỗi ngày ở chung thời gian dài nhất người. Tất cả mọi người đều tại khen vệ từ tuyệt thế khuôn mặt đẹp cùng nàng thông tuệ, rất phiền phức mà đưa nàng nhờ dơ lên mây xanh. Nàng chính là chân mệnh thiên long, là sắp tay cầm này vô biên giang sơn, trên vạn vạn người ngôi cửu ngũ. Chỉ có chồng đến trước mặt nàng, nàng xem cũng không muốn xem. Nào có bất luận một món đồ gì, là nàng muốn nhưng không chiếm được. Lúc đó vệ từ sắp đứng này thịnh thế đỉnh, không ai cảm thấy ngoại trừ nàng ở ngoài còn có ai có thể so sánh nàng càng có thể đảm nhiệm được chữ quân vị trí. Cũng không ai cảm thấy, sở hữu khuôn mặt đẹp, trí tuệ cùng vạn ngàn sùng ái nàng sẽ có cái gì khổ não. Nhưng nàng xác thực khổ não, nàng biết mình yêu trưởng tôn giận, yêu lão sư của nàng. Yêu nhiều năm qua dốc lòng bồi dưỡng nàng người này. Tại vệ từ xem ra, trưởng tôn giận không ngừng làm sư phụ của nàng, còn muốn chăm sóc trong nhà, thực tế đang cực khổ. Vệ từ hỏi qua trưởng tôn giận, ngươi đến cùng yêu Tống Minh Ngọc cái gì? Ta điều tra, ngươi cùng hắn chỉ là chỉ phúc vi hôn, 15 tuổi cập kê thời gian thành thân, qua nhiều năm như vậy ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, ngươi cùng hắn căn bản không có tình cảm gì. Chỉ là trưởng tôn gia cùng Tống gia lợi ích thông gia. Nếu là vì lợi ích, cái kia bản cung có thể cho lợi ích của ngươi, có thể so với Tống thị phải lớn hơn nhiều. Trưởng tôn giận lại như không nghe bình thường. Hôm qua ôn lại, LT, kinh thi cối phong cao cầu, GT, có thể có thu hoạch gì? Vệ từ giận hờn, không có ứng. Cao cầu như cao, mặt trời mọc có diệu, chẳng phải ngươi nhớ đến. Trung tâm là điều, hai câu này thuyết minh ý gì? Vệ từ, không biết, trưởng tôn giận, không biết thoại, cái kia liền sao chép bách khắp cả, ý nghĩa tự hiện. Vệ từ ngực chập trùng một phen, trầm mặc chỉ chốc lát sau nói. Bài thơ này ta không biết, nhưng kinh thi cái khác thơ ta vẫn là rõ ràng. Xe ngựa hạm hạm, thuế y như thảm, chẳng phải ngươi nhớ đến, quý tử không dám, xe ngựa đôn đôn, thuế y như men, chẳng phải ngươi nhớ đến. Quý tử không bôn. Vệ từ nhìn chăm chú trưởng tôn giận khuôn mặt nói, cần ta hướng về tiên sinh phân tích một phen sao? Trưởng tôn giận dày đặc lông mi cúi thấp xuống, trước sau như một trầm mặc. Vệ Từ cất cao giọng nói, xe ngựa Thanh Hạm Hạm, cái kia thuế y như lúc sơ sinh chi địch. Lẽ nào ta không muốn ngươi sao, chỉ là sợ ngươi không dám tới thấy ta. Xe ngựa Thanh Đôn Đôn, thuế y như màu đỏ thẫm ngọc men, là ta không muốn ngươi sao. Chỉ sợ ngươi không dám cùng ta đi theo, nếu như muốn phạt sao, ta liền phạt sao bài thơ này. Viết 1.000 lần đều được. Vệ Từ nắm chặt trường tôn giận tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc thì lại dị thất, chết thì lại cùng huyệt. Gọi là dư không tin, giống như sáng nhật. Trường tôn giận đưa tay rút ra, quanh năm không lộ vẻ gì trên mặt, lộ ra một tia mơ hồ tức giận cùng không kiên nhẫn. Vệ Từ thấy rõ, trong lòng một trận đau đớn. Trường tôn giận nghiêm nghị nói, điện hạ ứng biết sĩ tử đọc sách là vì thông cổ kim minh lý lẽ, mà điện hạ đọc sách, càng lúc này lấy bao nguyên lý đức, công du văn võ vì mục đích. Bây giờ điện hạ nhưng mê với vô dụng tình ái, việc này nếu để cho thiên tử biết, chỉ sợ sẽ đối với điện hạ thất vọng. Vệ Từ khổ sở nói, ngươi sẽ nói cho phụ hoàng sao? Trưởng tôn giận nhắm mắt lại, ổn ổn khí tức sau khi rời đi. Trưởng tôn giận đến cùng không có đem việc này báo cho thiên tử. Không hề có một tiếng động dung túng, càng là cho 15 tuổi Vệ Từ một loại ảo giác. Nàng cảm thấy trưởng tôn giận cũng không phải là như nàng trên mặt biểu hiện như vậy lạnh nhạt, kỳ thực nàng là thương yêu chính mình. Không phải vậy nàng tại sao không hướng về phụ hoàng mật báo, tại sao còn muốn đến giáo dục nàng? Chỉ là người này quá mức cứng nhắc, cảm thấy không thể chia sẻ học sinh của chính mình thôi. Cùng một không có cảm tình nam nhân thành thân, qua nhiều năm như vậy đại đa số thời gian trong cũng không có người làm bạn tháng ngày, nói vậy cũng rất khổ cực. Khả năng nàng đã sớm đã quên ái tình tư vị, Vệ Từ nhìn trong gương càng trưởng thành chính mình, quyết định tốt tốt an ủi Trường Tôn Giận, nhờ vào đó mở ra nội tâm của nàng. Trong gương đồng thiếu nữ phong hoa tuyệt đại, như một viên no đủ thơm ngọt mật đào. Thế gian này có ai có thể nếm trải tương lai thiên tử tư vị đâu? Vệ Từ cười đem gương đồng một chụp, đêm nay liền cho ngươi, ta còn muốn để ngươi nghĩ ta hoàng hậu, tối tăm bên trong gian phòng. Có vài chiếc ánh nến tại chập chờn. Trưởng tôn giận sau khi vào nhà chỉ liếc mắt nhìn, liền muốn xoay người rời đi. Vệ Từ gọi lại nàng, tiên sinh, ta có một số việc không hiểu, ngươi có thể hay không dạy dỗ ta. Trưởng tôn giận quay đầu lại, thấy Vệ Từ chỉ một cái rộng rãi tơ tằm trường bào, hai tay quấn quýt đè ở trên người, lộ ra một đoạn trắng như tuyết bả vai. Trưởng tôn giận mắt lạnh nhìn Vệ Từ, Vệ Từ xích chân đạp lên đằng tịch. Hướng đi Trường Tôn Giận. Khi nàng đi tới Trường Tôn Giận trước mặt thì, trường bào đã lạc ở phía sau. Tiên sinh, Vệ Từ ôm Trường Tôn Giận, dã man mà đưa nàng đẩy ngã xuống đất. Vệ Từ tán dưới tóc dài, hôn nàng, thẳng hôn đến chính mình ý loạn tình mê, dưới thân người nhưng liền bờ môi cũng không có một tia mấp máy. Cả người khô nóng Vệ Từ ngẩng đầu nghi ngờ, đối đầu chính là Trường Tôn Giận cất giấu tràn đầy ý lạnh, thờ ơ không động lòng hai mắt. Điện hạ, Trưởng tôn giận nhìn nóc nhà xả ngang, người không biết liêm sỉ sao, Vệ Từ cả người run lên, ngồi dậy đến, quay lưng Trưởng tôn giận. Hàn ý hầu như ngâm đến xương của nàng bên trong, liên quan cảm giác nhục nhã nhíu cho nàng trong lòng phát đau. Cút cho ta, Vệ Từ nói, Trưởng tôn giận đứng lên đến đem làn váy sửa lại, đối với Vệ Từ nói. Tối nay làm viết chính tả, LT, Thượng Thư Chu Thư Văn Hầu Chi Mệnh, GT. Vệ Từ nắm lên nắm đấm khớp xương trắng bệch, cút, nàng quát to một tiếng sau, trong phòng triệt để yên tĩnh lại. Trưởng tôn giận khi nào thì đi, nàng không biết, Vệ Từ một mình sống quá 15 năm đến nhất khuất nhục một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm đó nàng liên tục nhiều lần mơ tới trưởng tôn giận, mơ tới bị nàng chế tại người dưới, cùng nàng ân ái. Khi tỉnh lại, cô độc Vệ Từ rõ ràng. Chính mình xác thực không biết liêm sỉ. Sau khi liên tiếp 10 ngày, Vệ Từ đều hoang đường sống qua ngày. Không đọc sách cũng không luyện thân, chỉ ở vừa cải danh thừa bình phủ bên trong cùng một đám thế gia nữ môn không ngày không đêm thường ca vũ, ẩm rượu mạnh, tầm hoan mua vui. Tại đứt quãng tỉnh táo giây lát, nàng rõ ràng tại sao mình muốn làm như thế. Nàng chỉ là muốn Trường Tôn Giận chủ động tới tìm nàng, dạy nàng cũng tốt huấn nàng cũng được. Nàng chỉ muốn Trường Tôn Giận lưu ý nàng. Đáng tiếc, Trường Tôn Giận không có tới. Trường Tôn Giận người chưa xuất hiện, nàng đem mang theo người một nhà rời đi Bắc Lăng tin tức nhưng truyền tới Vệ Từ trong tai. Vệ Từ triệt để hoảng rồi, nàng biết Trường Tôn giận tính tình, từ trước đến giờ nói một không hai, thậm chí ngay cả này một cũng sẽ không nói. Mùa đông đêm rét, Vệ Từ đẩy tuyết lớn suốt đêm chạy đi Diêu Tinh phủ tìm Trường Tôn giận. Tiên sinh, ta sai rồi, ta không nên làm như vậy hoang đường sự. Sau này cũng sẽ không bao giờ, thật sự cũng sẽ không bao giờ. Tiên sinh đừng trách ta sẽ tốt tốt đọc sách, tiên sinh để ta đọc cái gì ta học tập cái gì, tuyệt đối không làm tiếp để tiên sinh làm khó dễ chuyện. Tiên sinh, đừng đi, miễn là ngươi không đi, để ta làm cái gì cũng có thể. Vệ Từ lôi kéo Trường Tôn giận quần áo, thả xuống chữa quân hết thảy tôn nghiêm, vội vàng khóc lóc cầu xin, mà Trường Tôn giận như cũ không cho nàng bất kỳ tặng lại. Bất luận Vệ Từ làm sao cầu, Trường Tôn giận trước sau thờ ơ không động lòng, không có bất kỳ thương hại tâm ý. Trường Tôn giận hai con mắt, là Vệ Từ này một đời gặp lạnh nhất con mắt. Trường Tôn giận hạ xuống nàng, rời đi. Vệ Từ tại Diêu Tinh phủ ở ngoài đứng cả đêm, không nỡ lòng bỏ rời đi. Nàng ôm ấp cuối cùng từng tia một hy vọng Trường Tôn giận sẽ lo lắng nàng đông ra cái tốt xấu, có thể đi ra gặp gỡ nàng. Đáng tiếc, Diêu Tinh phủ cái kia phiến cửa lớn thật chặt nhắm, một đêm chưa mở ra. Vệ Từ một viên hừng hực tâm đêm đó chết ở Diêu Tinh phủ trước cửa, chôn ở trong tuyết, vĩnh viễn đóng băng. Trường Tôn giận để vị này tuổi trẻ chữ quân lần thứ nhất rõ ràng, thế gian này có một loại tuyệt vọng, gọi mong mà không được. Trường Tôn giận thẳng thắn dứt khoát từ quan, mang theo một nhà rời đi Bắc Lăng ngày ấy, Vệ Từ vẫn là cưỡi ngựa đi gặp nàng một lần cuối. Vệ Từ nhìn ngày đông kim dương bên dưới Trường Tôn giận, hỏi nàng. Người ta đời này nên cũng sẽ không bao giờ gặp mặt, người có cái gì muốn nói sao? Trường Tôn giận đề cử mấy quyển thích hợp nàng sở đọc làm. Những này kinh điển làm đối với điện hạ hữu ích. Vệ Từ, người đã không phải lão sư ta, nói những này lại có ý nghĩa gì? Trường Tôn giận lặng lẽ mấy tức sau khi nói. Điện hạ là thiên tử lựa chọn chữa quân, điện hạ hành động cũng không chỉ là vì chính ngươi, càng là gánh vác đại thương ngàn vạn bách tính. Nếu là đại thương thiên tử, không thể có lộ ra ngoài hỉ ác, cái kia chính là bị người bắt bí nhược điểm chí mạng. Sau khi nói xong, Trường Tôn giận liền muốn lên xe. Vệ Từ nước mắt lăn xuống, lên giọng nói, đầu tiên ta là cái người, ta có một người bình thường sướng vui đau buồn, thứ yếu mới phải thiên tử. Trường Tôn giận, ta chỉ là yêu thích ngươi thôi, ta có lỗi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tôn giận quay lưng nàng, trước sau như một không nói. Vệ Từ, ta sẽ không lại làm cái này chữa quân, ta căn bản là không thích làm cái gì thiên tử, ta như thế lừa mạng mà đọc sách đều chỉ là vì ngươi mà thôi. Ta chỉ là muốn nhìn thấy ngươi, ngươi nếu không yêu ta cũng không miễn cưỡng nữa chính mình. Trường Tôn giận quay đầu lại, hướng về Vệ Từ quăng tới một ánh mắt. Vệ Từ xuyên thấu qua mông lung nước mắt ý, thấy rõ Trường Tôn giận vẻ mặt. Đó là mang theo hết sức thất vọng ánh mắt, đâm vào Vệ Từ trong lòng bỗng nhiên đau xót. Theo ngươi, Trường Tôn giận lưu lại hai chữ này, lên xe ngựa. Vệ Từ rõ ràng, Trường Tôn giận không nói một lời cũng không phải là không cách nào trả lời, mà là xem thường trả lời. Vệ Từ tôn nghiêm bị cái này không yêu nữ nhân của mình phá tan thành từng mảnh, tại sau khi rất dài một thời gian bên trong, nàng đều không có cách nào tìm trở về. Nàng làm không được thiên tử, như Trường Tôn giận từng nói, nàng biết mình có nhược điểm chí mạng, sẽ bị bắt bí. Mà nàng Vệ Từ, tiêu hao hết tâm huyết, liền một muốn người cũng không chiếm được, đại thương Giang Sơn rơi xuống trong tay nàng, lại sẽ là ra sao? Càng quan trọng chính là, nàng căm ghét bị ràng buộc tại Đông Cung tháng ngày, nàng chỉ muốn quá tự do tự tại nhân sinh. Nàng hướng về phụ hoàng giải thích rõ ràng ý nghĩ của chính mình, dẫn tới thiên tử giận tím mặt. Mà nàng hồn nhiên không thèm để ý, đi rồi thâm sơn Nicoam bên trong ẩn cư, vừa đi chính là mấy năm. Nàng từ chữ quân đã biến thành không được sủng ái công chúa, mãi đến tận tiên đế chết bệnh muội muội nàng Vệ Tập đăng cơ, nàng lại thành trưởng công chúa. Hơn 20 năm, người kia không có cho Vệ Từ bất kỳ đôi câu vài lời, Vệ Từ cũng chưa từng đi ngang châu đi tìm nàng. Có lúc Vệ Từ cảm giác mình đã quên người này, nhưng vượt qua làn danh kia, liều mạng mà chạy về phía trước lâu như vậy, lại phát hiện làn danh kia còn tại trước mặt. Diêu Tinh phủ đã bị nàng đẩy ngã, điền thành hồ. Nhưng phải cho cái kia hồ đặt tên thì, Vệ Từ như cũ gọi nó Diêu Tinh Hồ. Nàng không nỡ lòng bỏ Trưởng Tôn giận khí tức triệt đề tại Bắc Lăng biến mất. Này thừa bình phủ bên trong cây hòe nhất định cũng đều còn nhớ vị kia nho nhã bác học thái tử thái sư, đã từng làm bạn tại tuổi nhỏ Vệ Từ bên người tháng ngày. Cũng biết Vệ Từ thiếu nữ tâm tư, Vệ Từ theo thanh hòe, hoảng hốt, Trưởng Tôn giận cho Đường Kiến Vi cái viên này thiếp thân nhẫn ngọc là có ý gì, nàng lại không tiếc đem như vậy quý giá đồ vật cho Đường Kiến Vi. Đó là Trưởng Tôn giận mẫu thân để cho nàng, năm đó Vệ Từ chơi tính khí đòi hỏi vô số hồi, Trưởng Tôn giận căn bản đều không có phản ứng quá nàng. Trưởng Tôn giận là muốn mượn dùng cái này nhẫn ngọc cho ngoại tôn nữ của mình mở đường sao? Để hết thảy mơ ước các nàng người rõ ràng, Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi là chân thật dựa dẫm Trưởng Tôn thị. Vẫn là nói, Trưởng Tôn giận rốt cục cho Vệ Từ mang đến một chút ám chỉ. Ám chỉ Vệ Từ bảo vệ Đồng Thiếu Huyền, giúp Đường Kiến Vi một cái. Người rốt cục chịu nói chuyện cùng ta sao? Người rốt cục có cần phải của ta thời điểm sao? Vệ Từ không cách nào không như thế muốn. Thiên tử tứ hôn một chuyện Trưởng Tôn giận khẳng định biết rồi. Nàng là nghĩ như thế nào? Nàng biết chuyện này kỳ thực là ta để thiên tử như thế làm sao? Hơn 20 năm đến, nàng có từng nhớ tới quá ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến của ta thời điểm, lại là cái gì tâm tình? Lấy Trưởng Tôn giận cá tính, rất có thể là Vệ Từ suy nghĩ nhiều. Trưởng Tôn giận chính là một viên không rõ phong tình thạch đầu thai. Nhưng, vạn nhất đây, Vệ Từ ở trong lòng liên tục nhiều lần suy đoán tại bên ngoài ngàn dặm Trưởng Tôn giận tâm tư. Cùng 15 tuổi thì chính mình, giống như đúc, nhiều năm như vậy, Trưởng Tôn giận như cũ đem Vệ Từ nắm trong tay. Chỉ là một tí tẹo như thế nhỏ cử động, liền để Vệ Từ lăn qua lộn lại suy nghĩ. Nàng khí Trưởng Tôn giận, oán Trưởng Tôn giận, nhưng hôm nay nàng như cũ là bị Trưởng Tôn giận tỉ mỉ điêu khắc ra người kia. Vệ Từ đỡ thanh hoài nhắm mắt lại, thái dương từng trận phát đau. Mấy ngày sau Vệ Từ gia thần tìm đến Đường Kiến Vi, cho một tấm khế ước, đây là Dương thị bán Đường phủ khế ước. Đường Kiến Vi đại hỉ, đem triển khai vừa nhìn, nguyên tác đáng giá hơn 10 vạn biệt thự lại bị ép giá đã đến 4 vạn 6. Vẫn là Trưởng công chúa có bản lĩnh. Cái kia gia thần lại đệ tới một người phù bài, dâng thư. Thừa bình, hai chữ, đây là Trưởng công chúa phủ phù bài. Gia thần nói, thấy này phù bài còn thấy điện hạ bản thân, chúc mừng Đường Tam Nương. Có cái này phù bài, sau này Đường Tam Nương tại Bắc Lăng cất bước nhưng là thuận tiện hơn nhiều. Muốn làm bất cứ chuyện gì, cũng không cần bó tay bó chân. Đường Kiến Vi hài lòng hỏng rồi, Trưởng công chúa đáp ứng rồi làm cho nàng thay thế được Tào Long. Đường Kiến Vi nụ cười mới vừa lên, cái kia gia thần lại nói. Điện hạ còn để ta cho Đường Tam Nương mang câu nói. Đường Tam Nương nhạy bén hơn người thủ đoạn ác liệt, nhưng nói cho cùng vẫn còn có chút non nớt. Nếu như có thể tự tay quét sạch Tào Long tại trên đường thế lực, càng với Tào Long đỉnh chóp, cái kia sau này Đường Tam Nương chính là điện hạ tâm phúc. Đường Kiến Vi chậm rãi gật gật đầu, rõ ràng, Vệ Từ đây là cho nàng tương đồng quyền lợi. Muốn cho nàng cùng Tào Long phân ra cái thắng bại. Vệ Từ không nuôi người không phận sự, chỉ lấy sắc bén nhất cây đao kia. Đường Kiến Vi cung kính nói, đa tạ nương tử, cũng mời nương tử giúp tiểu nữ cho điện hạ truyền câu nói. Tiểu nữ định không phụ điện hạ sở vọng, tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi, yêu nhất Trưởng công chúa chọc, sao sao sao, Vệ Từ, cút, cách chương.